hơn 100 vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, càng là có 5 vị chuẩn đế, loại này thế lực, quả thực là so với bất luận cái gì một đại tông môn, đều không hề yếu. Có thể, giết người này, ta cờ ơn ở trên người người này kiếm thuật, hắn kiếm thuật, nhất định phải về chúng ta Ngũ Nhạc kiếm tông. Vương Thiên Trọng nghe được Bạch Công Tử lời nói, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tham lam, không che giấu chút nào. Sở Phong Miên trên thân kiếm thuật, so với bo nở ho Ngũ Nhạc kiếm tông kiếm thuật, còn muốn huyền liên diệu, Vương Thiên Trọng nếu là học được, thực lực tiến thêm một bước, tương lai khống chế Ngũ Nhạc kiếm tông, đều chưa hẳn không thể. Huống chi, hắn đối Sở Phong Miên, đã sớm hận thấu xương, hiện tại cái này cơ hội, đúng là hắn lựa chọn tốt nhất. Ta muốn người này huyết mạch, hắn huyết mạch, thuộc Vu Long tộc, bất luận kẻ nào không thể tranh đoạt tứ hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, cũng là hung dữ nói ra. Tốt, ta vậy chỉ cần trên người người này đằng xa huyết mạch, hắn Long tộc huyết mạch, thuộc về tứ hoàng tử, còn lại về ta, đồng loạt ra tay, trước quan sát kẻ này lại nói Bạch Công Tử nhẹ gật đầu, trong nháy mắt khóa chặt lại Sở Phong Miên, không chút do dự, đột nhiên xuất thủ. Đang thiên phá cái này Bạch Công Tử thân thể, đột nhiên biến ảo bắt đầu, biến thành một con cự mãng bộ dáng, tại cái này cự mãng phía sau, còn có hai cánh, bộ dạng này, biến ảo trở thành đằng xa bộ dáng. Hắn đằng xa huyết mạch, không chút do dự bạo phát ra, đối Sở Phong Miên, lăng không oanh sát mà đi, lực lượng này, lớn đến trình độ kinh người. Quả thực là bất luận một vị nào chuẩn đế, đều không thể cùng hiện tại Bạch Công Tử lực lượng, đánh đồng. Cái này Bạch Công Tử thi triển ra đằng xa huyết mạch, Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn lực lượng, đều bị áp chế lại, Bạch Công Tử trên thân đằng xa huyết mạch, muốn so lên Sở Phong Miên, còn muốn tinh túy. Trời sinh chính là đối Sở Phong Miên, đủ để áp lực thật lớn. Đáng giận đằng xa biến, bạo cho ta Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy không có bất kỳ cái gì cờ ơn nở che giấu, đằng xa biến lực lượng, bị thúc động. Cái này Bạch Công Tử, cũng là cùng Sở Phong Miên như thế, lợi dụng thủ đoạn nào đó, mới miễn cưỡng đủ để thôi động đằng xa chi lực, hắn dù sao còn chưa tới chuẩn đế, vậy không có khả năng thời gian dài thôi động. Chỉ cần là vượt qua cái này một đợt, áp lực chính là hội làm dịu rất nhiều. Cái này hai cỗ lực lượng, lăng không va chạm, Sở Phong Miên thân hình, chỉ hơi hơi rung chuyển, lại là không có quá nhiều thương thế, dù cho là Bạch Công Tử huyết mạch, so với Sở Phong Miên muốn tinh túy, thế nhưng là dù sao hắn vậy y hải nguyên vẫn là bất hủ chi cảnh cảnh giới, còn không có bước vào đến đế tôn cảnh. Có thể đối Sở Phong Miên huyết mạch, tiến hành áp chế, lại không cách nào chân chính tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là hiện tại, muốn xuất thủ đối phó Sở Phong Miên người, cũng không chỉ Bạch Công Tử một người. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.